Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. 188, thất bại. Trước một đoạn thời gian, Lâm Dũ muốn tìm Chu Chu tìm hiểu tin tức cơ hồ đều tìm không thấy người. Sau lại nghe Khúc Tử Nhạc giải thích, Lâm Dũ mới hiểu được rất nhiều tổ chức cao tầng đột nhiên tử vong. Làm cho đại bộ phận tổ chức loạn thành một đoàn. Nếu lúc ấy Chu Chu có chuyện, như vậy Lâm Dũ tự nhiên cũng tức thời không có đi quấy rầy Chu Chu. Nhưng nhanh như vậy những cái đó tổ chức náo động liền bình ổn sao? Xem ra hiệu suất còn rất cao. Đã trải qua nhiều như vậy, phó bản Lâm Dũ rõ ràng cảm giác được người chơi chi gian quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Hiện tại đại gia không chỉ có muốn phòng bị phó bản bên trong nguy cơ, còn muốn phòng bị người chơi đoàn thể nào đó người cố ý cho người ngáng chân. Đương nhiên, phía trước người chơi chi gian giúp đỡ cho nhau quy định đã thâm nhập nhân tâm siêu đại bộ phận. Người chơi lâu năm đều sẽ không thật sự động thủ giết người hoặc là hại người. Nhưng là tân nhân sao? Lâm Dũ nhưng thật ra cảm thấy bọn họ so với người chơi lâu năm còn muốn tàn nhẫn độc ác đâu. Này khả năng cũng là người chơi chi gian đại mua đi. Chu Chu tới tốc độ thực mau. Cơ hồ là hắn cấp Lâm Dũ gọi điện thoại ngày hôm sau buổi sáng. Hắn liền đến Lâm Dũ tiểu khu, bị bảo vệ cửa cấp cản lại. Đang chuẩn bị cấp Lâm Dũ gọi điện thoại, ở tiểu khu thần chạy Lâm Dũ liền thấy được hắn. Lần trước Khúc Tử Nhạc sự tình, Chu Chu âm thầm ra không ít lực, Lâm Dũ cũng coi như là thiếu hắn một ân tình. Phía trước nói cái gì đòi tiền đều là nói giỡn, Lâm Dũ trong nhà có lão đại, căn bản không có phương tiện mang Chu Chu trở về. Hơn nữa nàng trở về cũng có mấy ngày rồi, Tề An tùy thời đều có khả năng trở về. Suy xét đến này hai vấn đề, Lâm Dũ xoay cái cong, liền đem Chu Chu đưa tới Khúc Tử Nhạc trong nhà. Khúc Tử Nhạc buổi sáng vĩnh viễn đều ở ngủ nướng. Hắn tự xưng vì ngủ nướng là nhân loại thiên tính. Hắn chỉ là phóng túng chính mình cái này thiên tính. Nghe được chuông cửa thanh, Khúc Tử Nhạc chính thì quái đâu. Hiểu biết người của hắn buổi sáng giống nhau đều sẽ không quấy rầy hắn. Lúc này tới người là ai đâu? Lâm Dũ cũng mặc kệ Khúc Tử nhà có phải hay không ở ngủ nướng. Nàng thiếu Chu Chu nhân tình tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc vẫn là bởi vì Khúc Tử Nhạc ra hỏa này. Cho nên hiện tại quấy rầy Khúc Tử Nhạc nàng một chút áy náy đều không có. Khúc Tử Nhạc từ mắt mèo nhìn đến Lâm Dũ tựa hồ còn mang theo một người. Hắn tỏ vẻ có điểm không rõ nguyên do, nhưng là hắn như cũ vẫn là mở ra môn, không có rửa mặt. Không có đánh răng Khúc Tử Nhạc không đợi Lâm Dũ vào cửa liền vèo một chút nhảy tới rồi trong phòng vệ sinh đi, hắn có thể tiếp thu lôi thôi lách thách thấy Lâm Dũ. Nhưng là không thể tiếp thu lôi thôi lách thách thấy Chu Chu. Chu Chu hắn tự nhiên là nhận thức, bất quá loại này nhận thức chỉ tồn tại với Lâm Dũ lời nói chung. Người này xem ở Lâm Dũ mặt mũi thượng giúp hắn, hắn kỳ thật cũng thực cảm kích. Chờ hắn rửa mặt hảo, Khúc Tử Nhạc lại thành một người mông người dạng gia hòa. Mặc kệ là Khúc Tử Nhạc vẫn là Chu Chu đều thuộc về tương đối am hiểu cùng người nói chuyện phiếm. Ở Lâm Dũ lần đầu giới thiệu sau, hai người liền chậm rãi bắt chuyện lên. Chu Chu lúc này mới biết được nơi này không phải Lâm Dũ ra. Hơn nữa người nam nhân này ra, Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dũ đều ở tại cùng đống chung cư nội. Lần trước hắn cũng không có đuổi kịp Lâm Dũ đi Lâm Dũ trong nhà. Bởi vậy cũng không biết Lâm Dũ cụ thể ở tại nào một kiện. Biết nơi này đều không phải là Lâm Dũ ra Chu Chu hắn cảm thấy Lâm Dũ cũng quá không nghĩa khí đi. Chính mình ngàn dặm xa xôi lai lịch, Lâm Dũ lại liền nhà nàng đều không cho chính mình tiến. Vừa mới tiếp xúc đến Chu Chu thời điểm Lâm Dũ liền cảm giác được hắn cảm xúc thượng không thích hợp. Lần này không có cách điện thoại, Chu Chu trên người loại này không thích hợp Lâm Dũ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Cũng bởi vậy Lâm Dũ tuy rằng không có như thế nào theo chân bọn họ Khúc Tử Nhạc cùng Chu Chu nói chuyện, cùng trên thực tế nàng vẫn luôn đều có chú ý Chu Chu. Chu Chu bất mãn nàng thực mau tiếp thu tới rồi, Lâm Dữu cũng không muốn cho điểm này chuyện nhỏ làm Chu Chu đối chính mình sinh ra tiểu cảm xúc. Nàng giải thích một chút, ta bạn trai thích ăn dơ mơ siêu, Lâm Dữu cư nhiên cùng nam nhân ở chung. Chu Chu mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không thể tin được, Lâm Dữu ở nàng trong lòng đều thực độc lập cương thế. Hoàn toàn, không đúng, tính cách độc lập cùng cương thế tựa hồ hòa đàm không yêu đương không có gì quan hệ. Nhưng hắn không phải nghe Lâm Dữu nói nàng ở phó bản đều là độc lai độc vãng sao? Chẳng lẽ Lâm Dữu bạn trai không phải người chơi? Chu Chu ý tưởng cũng không có che giấu. Khúc Tử Nhạc ở một bên nghĩ đến Lâm Dữu bạn trai. Trong lòng một đột, ta bằng hữu phao tới rồi phó bản boss loại chuyện này kỳ thật Khúc Tử Nhạc thật sự rất muốn lấy đi. Ra ngoài khoác lác, đáng tiếc không được, thậm chí ở đã biết chuyện này sau hắn còn phải vì Lâm Dữu che lấp. Mỗi lần nhìn đến Lâm Dữu nắm nhà mình bạn trai ở trong tiểu khu dạo quanh, Khúc Tử Nhạc đều thực dạ dày đau, người là boss lại không phải cầu. Như thế nào mỗi ngày ra tới dạo quanh a? Boss xuất hiện ở thế giới hiện thực đánh sâu vào với hắn mà nói quá lớn. Chính là cái này boss rốt cuộc là thiện ý, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, vì thế Lâm Dữu che lấp, Khúc Tử Nhạc mang theo trêu ghẹo ngữ khí mở miệng cùng Chu Chu giải thích nói. Nàng bạn trai không phải người chơi, cho nên nàng thật không có phương tiện nghe được Khúc Tử Nhạc giải thích. Chu Chu hiểu rõ. Nếu là cái này lý do, đúng là cùng là người chơi Khúc Tử Nhạc nơi này nói chuyện phiếm sẽ càng thêm phương tiện. Chờ mọi người đều quen thuộc lên sao? Lâm Dữu nhìn Chu Chu mở miệng hỏi, ngươi là làm sao vậy? Chu Chu trên người mặt trái cảm xúc cư nhiên mang theo một tia tuyệt vọng. Lâm Dữu thực nhạy bén, Chu Chu cũng là biết đến, hắn đúng là vì chuyện này tới, đến nỗi Khúc Tử Nhạc hắn cũng không ngại. Chỉ là hỏi Lâm Dữu một vấn đề, trò chơi này thật sự có kết thúc thời điểm sao? Ta gần nhất vẫn luôn đều suy nghĩ, thì thật liền tính là thông quan, chúng ta cũng hủy hoại đi, nhân sinh bên trong quan trọng nhất mấy năm tất cả đều. Thì thật ta cảm thấy khá tốt, Lâm Dữu đánh gãy Chu Chu nói, hiện tại ngươi tưởng như vậy nhiều. Cũng vô dụng a, huống chi, tuy rằng sinh mệnh chiều dài không thể xác định. Nhưng là ta biết ta sinh mệnh chất lượng cao rất nhiều, Lâm Dữu chỉ chính mình trên người quần. Áo, người biết ta này một thân bao nhiêu tiền sao? 5.000 nhiều, mà ta nếu không gia nhập trò chơi. Một tháng tiền lương chỉ có 3.000, lúc ban đầu Lâm Dữu là làm tài vụ. Thực tập kỳ tiền lương thật sự rất thấp, tuy rằng an ổn, nhưng là, Lâm Dữu trước sau cảm thấy người ở vào cái gì trong sinh hoạt. Liền phải nghĩ nhiều một chút hiện tại sinh hoạt vui sướng. Không cần luôn là xem phía sau, những cái đó chuyện quá khứ, thì thật không chỉ là vật chất thượng. Hiện tại Lâm Dữu cùng lúc ban đầu đã khác nhau như hai người. Ban đầu chỉ có thể trốn ở góc phòng ra hòa, hiện tại đều có thể chủ động tiêu tiền yêu cầu tiến bộ. Tuy rằng là tình thế bức bách, nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến chính mình tương lai. Nghĩ đến Tề An sự tình, Lâm Dữu nhíu mày, lại lâm vào chính mình suy nghĩ. Chu Chu mắt thấy Lâm Dữu nói không mở miệng, còn tưởng rằng nàng là bị chính mình bi quan ảnh hưởng. Nhịn không được ngẩng đầu xem Lâm Dữu, muốn mở miệng an ủi nàng. Sau đó liền phát hiện Lâm Dữu hiện tại biểu tình hoàn toàn không cần thiết cực. Mà là có loại lo âu. Lo âu, là lo âu trò chơi sự tình sao? Các ngươi làm sao vậy a? Hiển nhiên, Khúc Tử Nhạc cùng Chu Chu nghĩ tới một khối đi, có hoa kham chết thẳng cần chết sao? Các ngươi, bị Khúc Tử Nhạc một gián đoạn, Lâm Dữu nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cảm giác xua xua tay, tỏ vẻ cũng không phải như vậy, nàng phát sầu lo âu sự tình, so với cái gì phó bản nhiệm vụ, hoặc là thông quan trò chơi muốn cấp thấp nhiều, kiếm tiền dưỡng ra cái gì? Thật sự thực sầu người a, còn có tiểu tâm tư siêu cấp nhiều Tề An, chính mình lấy hắn cũng không có biện pháp, Lâm Dữu bên này liêu nhiệt liệt, mà bên kia phong khu hiệu suất cũng thập phần cao, bọn họ thực mau điều tra tới rồi Lâm Dữu cư trú mà không nói. Về phương diện khác, Lâm Dữ Bằng hiểu Khúc Tử Nhạc cũng là đừng trợn mắt phó bản người sống sót chuyện này cũng bị bọn họ điều tra ra tới. Hai cái người sống sót đều ở bên nhau sao? Hà Tất hơi suy tư một chút, theo sau có điểm kỳ quái. Không phải làm cho bọn họ âm thầm tiếp xúc Lâm Dữ sao? Vì cái gì còn không được động, còn cố ý tới hỏi chính mình, này một đi một về nhiều lãng phí thời gian. Huống chi chính mình là cái thương tàn nhân sĩ, vì cái gì còn muốn nhọc lòng tổ chức sự tình a? Như vậy tưởng tượng, Hà Tất cảm thấy linh hồn của chính mình ẩn ẩn làm đau. Hắn thừa nhận rồi quá nhiều hắn cái này tuổi không nên thừa nhận đồ vật. Cũng không biết nhà mình thủ lĩnh ở tự oán tự ngải cấp dưới cuối cùng nói ra chính mình như vậy gặp. Được nan đề, hắn thấy được Bạch Hà bên kia người. Phong khu cùng Bạch Hà thế lực phạm vi cách có điểm xa. Bởi vậy hai cái tổ chức lui tới tương đối thiếu. Nhưng bởi vì cuối cùng hai cái năm sau người chơi phân biệt ở phong khu cùng Bạch Hà. Bởi vậy hai bên đối với đối phương đều gia tăng một ít hiểu biết. Chu Chu thuộc về trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Hoắc Liền Sinh đại tân sinh. Tự nhiên cũng ở khắp nơi thế lực nơi đó lan lộn cái quen mắt. Bạch Hà cái này tổ chức thành công đem Khúc Tử Nhạc lôi ra ai oán cảm xúc. Theo thành công thăng cấp năm sau người chơi một đám giảm bớt. Nhưng Hà Tất cũng ý thức được không chỉ là hắn một người ra vấn đề. Mà là rất nhiều người chơi đều bị thương. Ban đầu có được năm sau người chơi tổ chức yên lặng thành lập mấy cái chiến tuyến. Vì bảo hộ chính mình tổ chức bên trong năm sau người chơi. Trò chơi thông quan hy vọng. Nhưng theo chính mình tổ chức nội năm sau người chơi tử vong. Này đó mất đi năm sau người chơi tổ chức tự nhiên làm phản. Ban đầu Hà Tất bị thương tin tức chính là bọn họ thả ra. Đến nỗi mục đích, đó chính là tình báo chia sẻ. Các tổ chức có chính mình cơ sở dữ liệu. Mỗi cái người chơi thông quan phó bản sau liền sẽ đem chính mình ở phó bản trải qua viết thành báo. Cáo nộp lên, nhiều năm như vậy tới hình thành một cái khổng lồ cơ sở dữ liệu. Xem như các tổ chức nhất chân quý bảo tàng chi nhất. Năm sau phó bản tin tức quá mức thưa thớt, tư liệu không đủ để phân tích, bởi vậy bọn họ yêu cầu cũng đủ nhiều hàng mẫu. Thì thật này xem như một chuyện tốt tình, nhưng hư liền phá hủy ở những người đó tưởng cái gì đều không trả giá liền bạch bạch lấy Hà Tất phát. Và được đến tư liệu. Càng sâu trình tự vấn đề là, trừ bỏ tư liệu, còn có, chìa khóa, này phê năm sau người chơi trong tay không có một cái đạt được chìa khóa mảnh nhỏ. Tồn tại trở về năm sau người chơi phỏng đoán bọn họ này đó người chơi nói không chừng có người được. Đến thông quan phó bản chìa khóa, chỉ là không chịu nói, theo ba cái năm sau người chơi tử vong. Kia mất đi năm sau người chơi tổ chức càng thêm tin tưởng chìa khóa hẳn là ở Hà Tất hoặc là Hoắc Liền ăn trong tay, bằng không đều đã chết vì cái gì bọn họ còn sống. Kia chính là thông quan phó bản mấu chốt manh mối A. Nhưng phàm là người chơi liền không có không nghĩ muốn, những người đó chẳng những đưa ra tài nguyên cùng chung, còn đưa ra chia sẻ chìa khóa, cộng đồng bảo quản, không nói đến Hà Tất thật sự không có chìa khóa. Chính là có, những người này như thế nào liền có mặt muốn hắn dùng mệnh đổi lấy chìa khóa. Bởi vậy tự nhiên nháo băng rồi. Hiện tại đám kia người cũng bởi vậy liên hợp mặt khác tổ chức cấp Bạch Hà cùng phong khu tạo áp lực. Đâu, đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Hà Tất nhìn chính mình cấp dưới kia do dự thần sắc. Hạ quyết tâm mơ siêu các ngươi trước quan sát một đoạn thời gian. Ta đi cùng Bạch Hà bên kia liên hệ tuy rằng phía trước năm cái tổ chức liên hợp tan vỡ. Nhưng hiện tại tình huống nghiêm túc, vì thông quan, cũng vì thoát khỏi trò chơi này, Hà Tất có lá gan lại cùng Bạch Hà liên thủ một hồi. Hy vọng lần này Bạch Hà đừng cho hắn thất vọng rồi. Hết chương.